Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch, Thánh Thiên Tiên Vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy để nhận được thông báo khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện này. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều tươi cười, lại nói chuyện nhỏ sát vào bên tai của Phương Minh. Mấy người ở đằng sau hổ quân đều ngây ngốc. Người thanh niên dáng vẻ tầm thường này, dựa vào cái gì mà được Hàn Kiều Kiều đối đãi như vậy chứ? Trên gương mặt của Chu Kỳ lộ ra vẻ đố kỵ, hắn thật sự không hiểu. Một người nổi tiếng xinh đẹp như Hàn Kiều Kiều lại quen biết với một tên lừa gạt, hơn nữa còn có biểu hiện thân thiết. Một nghiên cứu sinh của trường đại học danh tiếng như Chu Kỳ luôn cảm thấy bản thân cực kỳ ưu việt. Hắn nghĩ nếu như Hàn Kiều Kiều thân mật với hắn như vậy thì còn được đi. Nhưng mà lại đi thân mật với một tên lừa đảo, thật sự là vả vào mặt của hắn rồi. Hắn đường đường là một nghiên cứu sinh tài cao học rộng, vậy mà không bằng một tên lừa đảo hay sao? Cho nên, giờ phút này Chu Kỳ âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Đợi cho tới lúc tên lừa đảo kia bị bắt vào cục cảnh sát, hắn nhất định sẽ đi kiểm tra vết thương. Một khi tạo thành vết thương nhẹ thôi, thì hắn sẽ tố cáo đối phương, tội cố ý gây thương tích. Hộ tổng à, tôi tin rằng bạn tôi không phải là một người lỗ mãng như vậy đâu. Cậu ấy làm vậy chắc là có nguyên nhân. Hàn Kiều Kiều lại nói lần nữa, cô đương nhiên không mong Phương Minh bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì cô rất rõ, với thủ đoạn của hổ quân, thì nếu Phương Minh bị bắt đến cục cảnh sát, thì hình phạt chắc chắn là không có nhẹ. Không phải người lỗ mãng. Lẽ nào Hàn Kiều Kiều cô, ngay cả bạn của mình là một tên lừa đảo cũng không biết. Chạy tới đây, nói mấy tin giật gân gì mà, nếu lắp cửa sổ sẽ khiến cho người ta chết. Việc này rõ ràng là cố ý tung tin đồn, định ngăn cản tiến độ hoàn thành của cao ốc Thiên Mậu. Lúc này đã bị lòng đố kỵ làm cho mờ mắt, không quan tâm Hàn Kiều Kiều là ngôi sao nổi tiếng. Hắn quái gở nói ra một câu. Nghe được lời này của Chu Kỳ, sắc mặt của hổ quân cũng xa sầm. Bây giờ tòa cao ốc Thiên Mậu phải hoàn thành xong ngay. Ông ấy đã từ đầu tới cuối đập vào đây gần 10 tỷ rồi. Cho nên không muốn vào giờ phút quan trọng này lại xảy ra chuyện gì. Lập tức trực tiếp nói với giọng không thương lượng gì. Cô Hàn à, không cần nói gì nữa. Tất cả mọi việc đến lúc đó sẽ có cảnh sát quyết định thôi. Hàn Kiều Kiều ngẹn lời, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Minh thì có chút bất đắc dĩ liếc mắt. Tiểu đạo sĩ, đến lúc này rồi mà cậu còn bình tĩnh như vậy sao? Thật sự là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp rồi. Cô nói sai rồi. Phương Minh nghiêm túc lắc đầu nhìn Hàn Kiều Kiều. Cô cùng lắm là cung nữ mà thôi, thái giám thì chưa tới đâu. Tôi thèm vào, tiểu đạo sĩ anh... Hàn Kiều Kiều đang định giơ tay đánh, thì nhớ tới ở đây còn có người ngoài. Rốt cuộc cô nhịn được rồi tức giận nói. Cậu thắng rồi, nhưng mà cậu vẫn phải giải thích, tại sao cậu đánh người? Không có tại sao, đánh thì đánh thôi. Khiến cho Hàn Kiều Kiều không ngờ là Phương Minh trực tiếp dũng cảm trả lời như vậy. Việc này khiến cho nét mặt của cô lập tức trở nên lúng túng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Đúng như vậy, Phương Minh không có định giải thích. Là một vu sư thì có tôn nghiêm và ranh giới, có mắt mà không thấy thần tiên. Thì chẳng còn gì đáng để nói. Hộ tổng, thầy à, mọi người có nhìn thấy không? Tên này quá là kiêu ngạo rồi. Chu Kỳ nghe được lời này của Phương Minh thì cả người càng tức điên. Chỉ là lời nói được một nửa thì điện thoại vang. Sau khi nhận điện thoại xong, không nói được mấy câu thì Chu Kỳ cúp điện thoại. Thầy, hộ tổng, cảnh sát đã tới, bây giờ đang đợi chúng ta ở dưới công trường. Được rồi, để cảnh sát tới xử lý đi. Tiền gia Lý gật đầu. Có cảnh sát xử lý việc này thì học trò của hắn không chịu thiệt rồi. Bởi vì hắn tin rằng Hổ Quân sẽ biết nên làm ra sao. Cậu tự đi xuống hay là đợi tôi báo cảnh sát lên bắt? Nét mặt của Chu Kỳ cảnh giác nhìn Phương Minh, sợ Phương Minh bỏ trốn. Chẳng qua là Phương Minh không quan tâm đến hắn, mà nhìn về mấy người công nhân. Lời nên nói, tôi đã nói hết. Hai tầng cao hơn 50 mét này của tòa nhà không được lắp cửa sổ. Mạng sống ở trên tay của mọi người, mong mọi người có thể giữ cho chặt. Nói rồi Phương Minh trực tiếp đi về thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Mà Chu Kỳ sợ Phương Minh trốn nên cũng vội vàng đi theo. Hổ Quân cũng nhìn về mấy nhân viên bên cạnh, ra hiệu để cho bọn họ đi tới đồn công an xử lý. Khuôn mặt Hàn Kiều lộ ra vẻ xoắn xuýt. Cô không đi tới thang máy vận chuyển cùng Phương Minh. Bởi vì cô biết, bây giờ cô mà đi xuống thì cũng vô ích. Cô phải nghĩ cách mang Phương Minh từ trong đồn cảnh sát ra. Hổ Tổng, mọi người cũng coi như là chỗ quen biết. Mong đừng giải quyết mọi việc quá đoạn tuyệt. Hàn Kiều Kiều nhìn về Hổ Quân. Cô sợ Hổ Quân vận dụng mối quan hệ. Nếu không thì việc Phương Minh đánh người tối đa chỉ phạt tiền mà thôi. Nhưng một khi Hổ Quân vận dụng mối quan hệ của ông ta thì sẽ thành án hình sự. Cô Hàn, tôi không phải là cảnh sát. Nhưng tôi tin cảnh sát nước chúng ta sẽ công bằng. Vì vậy không oan uổng người tốt và cũng không tha cho kẻ xấu đâu. Câu trả lời của Hổ Quân khiến khuôn mặt của Hàn Kiều Kiều xa sầm. Ý sâu xa trong lời nói của Hổ Quân là không định tha cho Phương Minh. Hổ Tổng, ngài nói có lý. Vậy thì tôi không làm phiền Hổ Tổng nữa rồi. Hàn Kiều Kiều không nán lại thêm. Trong đầu cô bây giờ đang suy tính nên tìm ai để chuộc Phương Minh ra. Nhất định phải làm đơn giản mọi chuyện ngay trước mặt Hổ Quân trong đồn cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, Phương Minh bình tĩnh ngồi. Chu Kỳ một bên thì đang kể lại chuyện ẩu đả của hắn cùng Phương Minh cho cảnh sát. Đồng chí cảnh sát à, tôi nhất định có thể bị thương nhẹ rồi. Đây không phải là án dân sự đâu. Tôi định kiện hắn ta tội cố ý gây thương tích. Chu Kỳ hầu như nước bọt tung tóe, ý tứ trong lời nói biểu đạt. Đó là chuyện lần này hắn không có chấp nhận hòa giải. Cảnh sát phụ trách ghi chép biểu môi. Từ chỗ anh ta nhìn tới Chu Kỳ thì chỉ là vết thương ngoài da. Bình thường loại án đánh người này chỉ cần đưa tiền bồi thường và tiền phạt là xong. Một khi thành tội cố ý gây thương tích thì thành án hình sự rồi. Trong lòng anh cảnh sát nghĩ Chu Kỳ có chút làm lớn chuyện rồi. Nhưng mà những chuyện như thế này anh cũng gặp nhiều. Rất nhiều vụ hai bên đánh nhau lúc mới vào cũng la hét muốn để cho đối phương ngồi tù. Khuyên bảo hòa giải họ thế nào thì... Cách này anh cũng quen thuộc. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao án kiện càng ít thì chứng tỏ trị an khu này của họ tốt. Nhưng mà lúc cảnh sát chuẩn bị nói thì điện thoại của anh vang. Sau khi nhìn dãy số thì cả người anh cảnh sát này lập tức lấy lại tinh thần, trực tiếp cầm điện thoại đi tới cửa nghe. Dạ, sở trưởng. À, đúng đúng, đúng vậy. Vâng. Là giải từ bên cao ốc Thiên Mậu qua. Dạ. Dạ dạ được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoán nhìn về Chu Kỳ, ánh mắt có chút thay đổi, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn so với trước đó. Tình hình cụ thể của vụ án tôi cũng đã hiểu. Anh Chu là người bị hại, đối phương vô cớ đánh người, dựa theo điều lệ xử phạt trị an thì có thể tiến hành xử phạt tạm giam 15 ngày. Nhưng mà nếu như anh Chu có báo cáo xét nghiệm thương tích tới mức thương tích nhẹ, thì có thể tiến hành khởi tố tội cố ý gây thương tích. Đúng đúng đúng, tôi muốn đi xét nghiệm xong thì tố cáo hắn ta. Nghe cảnh sát nói, Chu Kỳ tức giận đáp. Lâm Hoán gật đầu, ánh mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh anh bị nghi ngờ gây chuyện đánh người, đồng thời gây thương tích tàn phế cho người khác. Tính chất cực kỳ xấu, nói thẳng ra. Là không coi pháp luật ra gì. Đang nói thì Lâm Hoán còn hung hăng vỗ bàn. Thái độ trước sau khác nhau của anh ta là bởi vì cuộc điện thoại. Cuộc gọi này là của sở trưởng gọi. Tuy lời sở trưởng không nói rõ, nhưng chỉ điểm câu. Cao ốc Thiên Mậu là hạng mục công trình xây dựng trọng điểm của khu chúng ta, là hạng mục lớn mang tới lợi ích cho khu vực. chúng ta thân là cảnh sát nhân dân, thì đương nhiên phải bảo vệ hộ tống hạng mục này. Chỉ một câu nói này thôi, nhưng Lâm Hoán hiểu, bên cao ốc Thiên Mậu có người đã nói với sở trưởng, ý là phải nghiêm trị Phương Minh, vì vậy mới có chuyện thay đổi thái độ của anh ta. Đồng chí cảnh sát, người như vậy phải nghiêm khắc trừng trị, mạnh tay dạy dỗ cho một trận nha. Mắt của Chu Kỳ nhìn về Phương Minh, hy vọng nhìn thấy biểu tình lo sợ của Phương Minh. Nhưng khiến hắn không ngờ là Phương Minh ngồi đối diện hắn vẫn có thái độ lạnh nhạt, tự hồ như không bị ảnh hưởng bởi lời nói của cảnh sát chút nào. Anh Chu, anh an tâm. Đồn cảnh sát chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua hành động như vậy. Là... Lâm Hoán đang cam đoan cùng Chu Kỳ, nhưng mà đang lúc nói được một nửa thì điện thoại lại vang lên. Sau khi nhìn số máy xong thì đi ra khỏi phòng làm việc. Khương Đại à, có gì dặn dò không? Chuyện của cao ốc Thiên Mậu sao? À, là có một người tên là Phương Minh, anh ta đánh người. Khương Đại này, chuyện này e rằng là có chút khó giải quyết. Sở trưởng vừa rồi mới gọi điện, nói là cao ốc Thiên Mậu là hạng mục bảo vệ trọng điểm của khu vực chúng tôi. Được được được, rồi, không sao không sao, thật xin lỗi nha Khương Đại à. Sau khi cúp máy, Lâm Hoán không vào phòng làm việc ngay, mà đứng trước cửa nét mặt bất đắc dĩ. Cú điện thoại này là chỉ đạo viên của đồn cảnh sát khu vực trực thuộc kế bên. Người ta cầu xin giúp cho Phương Minh, nếu như không có cú điện thoại của sở trưởng thì còn được. Nhưng trước đó, sở trưởng đã ám chỉ cho anh rồi, anh không còn cách nào khác. Chuyện này gọi là gì đây? Tình cảm hai bên đều nặng như nhau. Sớm biết như vậy, anh đã không ra mặt, mà để cho cảnh sát khác đi. Bây giờ, chẳng khác nào là cầm phải củ khoai lang nóng phỏng tay. Mặc dù từ chối Khương Đại là vì sở trưởng, sau khi Khương Đại biết sở trưởng đã đánh tiếng thì không nói gì mà cúp máy, nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng để bụng. Ai da! Lâm Hoán khẽ thở dài một hơi rồi đi vào trong phòng làm việc. Đừng nói tới tâm tư lúc này của Lâm Hoán, Hàn Kiều Kiều đang ngồi trên xe lúc này cũng đang lấy ngón tay tinh tế dài dài ấn đường. Cô có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi cô có nhờ một người bạn liên lạc với người bạn cảnh sát bên này. Nhưng mà theo lời người bạn đó nói thì việc không thành, bên người ta cũng đánh tiếng với lãnh đạo rồi. Ngón tay của Hàn Kiều Kiều lướt tìm danh bà trong điện thoại, rốt cuộc nhấn một số. Trong đồn cảnh sát, lúc này Lâm Hoán đang viết khẩu cung của hai bên. Thật ra chủ yếu cũng là Chu Kỳ trần thuật thôi. Chuyện xảy ra cực kỳ đơn giản, mặt khác Phương Minh chỉ yên lặng ngồi mà không có phản bác. Chỉ là chưa viết được mấy chữ thì lần này điện thoại của anh ta lại reo. Sau khi nhìn thấy số điện thoại thì Lâm Hoán đột nhiên đứng dậy. Toàn bộ quá trình từ sau khi lấy điện thoại đến lúc đi ra nhận điện thoại thì bờ lưng của anh ta đều hơi cúi. Cho dù người phía bên kia không thấy được biểu cảm của anh ta, nhưng mà vẫn không tự chủ được bày ra dáng vẻ cung kính. Alo, Cục trưởng Trương, xin chào ngài. À, đúng đúng đúng, tôi là Tiểu Lâm. Dạ vâng, có một án kiện như vậy. Ồ, ngài đang nói tới Phương Minh có đúng không? Được được được, tôi sẽ nghiêm túc giải quyết. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoán phát hiện trên mặt mình đầy mồ hôi. Đây là chuyện gì? Lâm Hoán tóm lại cho rằng lý do Phương Minh trấn định như vậy là do có quen biết với phó cục trưởng lý của phân cục bọn họ. Nếu không thì sao phó cục trưởng lý lại gọi tới đây chứ? Lúc này Lâm Hoán vô cùng hối hận, nhưng mà anh ta biết trước mắt cần phải thông báo tin tức này cho sở trưởng, dù sao sở trưởng đứng về Chu Kỳ. Alo, sở trưởng à, đúng rồi, tôi đang xử lý vụ án này. Không phải là một án phức tạp, án rất là rõ ràng. Mấu chốt là Khương Đại của đồn cảnh sát bên và phó cục trưởng lý đều gọi điện thoại cho tôi. Ngài xem, bây giờ án này xử lý ra sao? Sao? À, cứ kéo dài trước ư? À, vậy được, nhưng mà sở trưởng à, ngài xem thử có thể tới đây một chuyến hay không? Vụ này tôi không biết xử lý như thế nào. Được rồi, vậy tôi đợi ngài. Sau khi cúp máy, Lâm Hoán thở dài một hơi. bởi vì sở trưởng đã nói là tới ngay. Nếu sở trưởng tới thì anh ta cũng có thể thả tay rồi. Bất kể dù hai ngài quản lý lớn của khu vực kia có quan hệ gì, thì cũng không liên quan tới anh nữa. Chỉ cần đừng để trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết là được. Ôi trời ơi, tôi bên này còn có một vụ án cần phải khai để báo cáo lên cấp trên. Tờ cung của các anh cứ để đó đi. Đi vào trong phòng làm việc, Lâm Hoán đã nghỉ xong. Vụ này anh cứ kéo dài, kéo cho tới lúc sở trưởng tới. Còn tờ cung này cũng không có ghi chép. Ai biết, tới lúc đó thế lực sau lưng ai sẽ mạnh hơn, mà vì tờ giấy này lại hận anh chứ. Đồng chí à, sao đang yên đang lành lại không có xử lý? Chuyện của chúng tôi bên này rất là đơn giản mà. Chu Kỳ ngây ngốc, hắn không rõ tên cảnh sát này tại sao sau khi nghe điện thoại xong thì thái độ thay đổi như vậy. Ngược lại Phương Minh nhìn sâu xa, nhìn Lâm Hoán, bởi vì hắn hầu như đã nghĩ tới, chắc là có ai đánh tiếng cho người này. Hơn nữa, người đánh tiếng hẳn là một lãnh đạo đi. Phương Minh rất rõ bản thân hắn ở Thượng Hải không có người quen. Mà người biết mình bị bắt vào đồn cảnh sát chỉ có Hàng Kiều Kiều thôi. Nhất định là Hàng Kiều Kiều đã tìm người tới nhờ vả. Một bên khác, Hổ Quân đang tiếp tục cùng Tiền Gia Lý đi kiểm tra tiến độ thi công. Nhưng mà điện thoại lúc này lại vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong thì sắc mặt của Hổ Quân tối lại. Sau đó lại gọi một cú điện thoại. Bí thư trường, bây giờ ngài có bận gì không? À, ngài lâu lắm rồi chưa tới chỗ tôi kiểm tra chỉ đạo. Biết lãnh đạo ngài bận bịu nhưng mà cũng phải quan tâm tới bọn tôi một chút nha. Được, vậy tôi chờ quý ngài tới. Nhưng mà bí thư trường à, ngài không tới thì công tác chỉ đạo bên chúng tôi lại người khác cho rằng cao ốc Thiên Mậu của chúng tôi trong khu vực không có được xem trọng. Sao lại không? Có người chạy tới đây đánh đốc công của chúng tôi. Người thì bị bắt rồi, nhưng nghe nói mối quan hệ không có nhỏ đâu. Bí thư trường à, tôi gọi ngài không phải là có ý gì khác. Ý là nếu cao ốc Thiên Mậu của chúng tôi đắc tội với ông lớn nào, thì tôi nguyện ý bồi tội. Hổ Quân tôi sẽ đến nhà để mà xin lỗi. Vâng vâng vâng, vậy tôi chờ điện thoại của bí thư trường. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt của Hổ Quân lộ ra đắc ý. Cao ốc Thiên Mậu là chiến tích quan trọng mà bí thư trương này đảm nhiệm. Chỉ cần bí thư trương còn muốn leo lên cao thì sẽ biết nên làm gì. Hồ Tổng à, bên kia xảy ra chuyện gì ư? Hổ Quân gọi điện thoại không tránh mặt Tiền Gia Lý, cho nên Tiền Gia Lý mới nghe được một chút manh mối từ lời của Hổ Quân. Tên lừa đảo kia còn có chút quan hệ, vậy mà để một phó cục trưởng ra mặt đánh tiếng. Nhưng mà kỹ sư Tiền xin cứ an tâm, chuyện này tôi nhất định không để cho Chu Kỳ chịu thiệt thòi. Dù là ai thì cũng truy cứu cho tới cùng. Nghe được lời của Hổ Quân nói, trên mặt của Tiền Gia Lý lộ ra giận dữ. Ai, mấy tên lừa đảo này thật đúng là kiêu ngạo. Chu Kỳ chỉ là muốn vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo, mà bị đánh cho một trận a. Ai nói không phải chứ? Mấy tên lừa đảo này thật khiến cho người ta chán ghét. Tà thuyết mê hoặc người khác, tôi nghĩ rằng là có rắp tâm khác. Trên mặt của Tiền Gia Lý lộ ra suy tư, một lúc sau nói. Cơ mà, tuy tên lừa đảo đã bị bắt, nhưng lời đồn cũng không có mất đi. Tên lừa đảo này chẳng phải là vì ngăn Chu Kỳ không vạch trần hắn sao? Vậy chúng ta phải làm xong những việc mà Chu Kỳ chưa kịp làm. Đến khi đó tên lừa đảo này không còn chiêu gì rồi. Hổ Quân vừa nghe đề nghị của Tiền Gia Lý thì cũng tỏ ra đồng ý. Đoàn người lập tức quay trở lại tầng thứ 22. Tại cửa đồn cảnh sát, xe của Hàng Kiều Kiều đang đậu ở bãi đỗ xe. Cô tin rằng có người bạn này đánh tiếng thì chắc là Phương Minh sẽ nhanh chóng được thả ra. Đợi tới lúc tiểu đạo sĩ ra ngoài, nhất định phải nghiêm khắc đánh cho hắn một trận. Bà đây vì hắn được thả ra ngoài mà phải vận dụng không biết bao nhiêu là mối quan hệ, thiếu biết bao nhiêu là ân tình của người ta. Hàng Kiều Kiều ưu nhã châm lửa hút thuốc, lúc nhả ra một ngụm khói đẹp thì điện thoại reo. Sau khi nhìn thấy số điện thoại thì sắc mặt vui mừng, nghe điện thoại nói. Chị Trần, làm xong rồi hả chị? Cảm ơn chị nhiều nha. Hàn Kiều Kiều, bạn em rốt cuộc là đắc tội với ai? Chị vừa mới bị bạn chị la đây này. Bạn chị nói chuyện lần này ông ấy không có giúp được đâu. Trong điện thoại vang ra tiếng oán giận của một người phụ nữ. Em cũng không có nói rõ. Em nói người ta chỉ có sở trưởng làm chỗ dựa. Nhưng mà bạn chị vừa mới nhận được tin. Bí thư khu vực tự mình lên tiếng. Chuyện này khiến cho ông ấy không được chỗ nào tốt. Hàn Kiều Kiều trầm mặt bởi vì cô biết chị Trần tìm một phó cục trưởng của một phân cục ra mặt giúp đỡ. Phó cục trưởng đó và chị Trần là bạn học. Nếu như đối phương đã nói như vậy thì chắc là sẽ không nhúng tay vào nữa. Cục cảnh sát tuy không thuộc nhánh quản lý của địa phương, nhưng lãnh đạo của địa phương có quyền chỉ huy với cục cảnh sát. Nhất là với một vài mâu thuẫn dữ dội trong xã hội bây giờ, thì quyền điều động của lãnh đạo địa phương với cục cảnh sát còn lớn hơn. Vì bạn của bạn của bạn mà đắc tội cùng với lãnh đạo địa phương, thì chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, phó cục trưởng kia cũng biết nên chọn ra sao. Chị Trần à, em xin lỗi chị nha, em cũng không biết mọi chuyện là phức tạp như vậy. Sau khi cúp điện thoại, hai đầu lông mày xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều nhíu lại. Trong lòng cô hiểu rõ, chắc chắn là Hổ Quân ra tay. Chỉ có Hổ Quân mới có khả năng để cho lãnh đạo địa phương trực tiếp ra mặt. Đừng nghĩ cô là người nổi tiếng được công chúng chú ý, nhưng trước mặt mấy người nhân vật quyền lực này, thật sự chẳng là gì. Không tới lúc tranh chấp lợi ích, thì vài người còn có thể cười ha ha tâng bốc vài câu. Nhưng một khi đã dính tới lợi ích của họ rồi, thì người nổi tiếng trong mắt bọn họ chẳng khác nào một con hát. Hàn Kiều Kiều lướt tới tên cuối trong mục cuối cùng của danh bạ. Đó là dãy số không tên. Số này nếu như có thể, thì Hàn Kiều Kiều mong rằng cả đời này cô không cần gọi. Nhưng mà ngoài trừ người này ra, thì cô không tìm được người nào khác có thể đưa Phương Minh ra khỏi đồn cảnh sát. Tiểu đạo sĩ, cậu cho bà đây một vấn đề khá là nan giải rồi. Ngón tay trắng nõn của Hàn Kiều Kiều cứ cách màn hình một khoảng cách móng tay, do dự bồi hồi không quyết định được. Tại cửa đồn công an, vài chiếc xe việt dã đột nhiên gầm rú trực tiếp lái vào đến cửa đại sảnh. Từ trên xe bước xuống mười mấy người, mặc cảnh phục cũng có mà thường phục cũng có, vội vàng đi vào trong cửa lớn. Cảnh sát trực ban đầu, ra đây! Đang trong phòng làm việc, Lâm Hoáng nghe bên ngoài có động tĩnh phải đi ra. Bất quá, ngoài cửa có mấy người đang trực tiếp đi vào. Tào đội! Lâm Hoáng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Mấy người này anh ta đều biết là đội hình cảnh của thành phố, mà người trước mặt chính là đội trưởng của đội hình cảnh tiếng tăm lừng lẫy khắp các đồn cảnh sát. Chẳng lẽ là hai vị này trực tiếp đem đội hình cảnh từ khắp nơi kéo đến hay sao? Lâm Hoáng trong lòng cân nhắc, nhưng rất nhanh bỏ qua suy đoán này. Dù sao án kiện này kiểu gì đi chăng nữa, cũng chỉ là tội cố ý gây thương tổn. Dù cho thật là phải dựa theo hình sự khởi tố, cũng không cần đội hình cảnh phải xuất mã, huống chi là còn là đội trưởng của đội hình cảnh, chẳng khác nào giao trâu mổ gà. Tào Lượng liếc nhìn phòng làm việc, khi phát hiện có hai người là Phương Minh và Chu Kỳ thì nhíu mày. Có thể phải chiếm phòng làm việc dùng một chút, bên này muốn mở cuộc họp. Lâm Hoáng trong lòng hồi hộp, anh ta đại khái hiểu rằng thì ra khu vực của bọn họ có đại án đã xảy ra. Tào đội trưởng sở dĩ không nói rõ, đó là bởi vì hiện trường còn có hai người ngoài. Được rồi, tôi sẽ đưa họ sang phòng khác. Lâm Hoáng không chần chừ chút nào liền đứng lên, hướng phía Phương Minh và Chu Kỳ nói. Đi thôi, tôi chuyển sang nơi khác ghi chép lại khẩu cung. Tào đội trưởng, vừa có được tin tức mới nhất của người chỉ điểm. Ơ, Phương Minh à, sao cậu lại ở đây chứ? Âu Dương Tuyết Đình xuất hiện ngay cửa, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là phát hiện Phương Minh đang ở trong phòng làm việc. Âu Dương tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Phương Minh mỉm cười, thật không ngờ vào đồn cảnh sát mà hắn vẫn có thể gặp được Âu Dương Tuyết Tình. Có chuyện gì? Anh tới đây làm gì? Âu Dương Tuyết Tình có chút ngạc nhiên, Bất quá, lập tức Lâm Hoán đứng một bên, nên mở miệng giải thích. Cậu ta là bởi vì đánh nhau nên bị bắt vào đây. Đánh nhau không thể nào. Phương Minh không thể nào là một người như vậy. Gương mặt của Âu Dương Tuyết Tình biểu hiện sự kinh ngạc. Tuy thời gian cô và Phương Minh sống chung với nhau không dài, nhưng một người sở hữu bản lĩnh đặc biệt như vậy sẽ không đánh nhau cùng với người thường. Đã vậy, còn bị bắt vào đồn công an. Điều này thật trái với lẽ thường. Việc này rất giống với một nhân vật có hình tượng rất cao trong ấn tượng của bạn. Nhân vật như vậy chắc là mỗi ngày đều ăn uống ở chỗ cao cấp, sau đó tập thể dục ở phòng tập cao cấp. Ra khỏi cửa đều có xe sang trọng đưa đón, ngồi máy bay cũng là khoang hạng nhất. Nhưng đột nhiên, bạn phát hiện ra người đó đang ở ngay sát vách nhà bạn, mỗi ngày cưỡi một chiếc xe nhỏ màu vàng đi chợ mua đồ ăn. Sự tương phản này trong chốc lát không thể nào tiếp thu. Chu Kỳ đứng bên cạnh, nghe Âu Dương Tuyết Tình nói, cả người hắn đều muốn nổi điên rồi. Cái gì gọi là vậy? Rõ ràng tên lừa đảo này đã đánh hắn trước mà. Chu Kỳ lúc này thật sự cực kỳ buồn bực, nhất là khi hắn nhìn thấy dung mạo của Âu Dương Tuyết Tình, trong lòng càng thêm bất bình. Vì sao? Vì sao những cô gái xinh đẹp đều quen biết với tên lừa đảo? Hàn Kiều Kiều cũng như vậy, mà cô cảnh sát đẹp như hoa này cũng như vậy. Lâm Hoán có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Hắn đã có chủ ý là không ai đắc tội hết, cho nên không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài. Mọi người đang bắt tội phạm bị truy nã sao? Phương Minh liếc nhìn Âu Dương Tuyết Tình, mà Âu Dương Tuyết Tình vẫn không trả lời. Trong khi đó, Tào Lượng sắc mặt lập tức tối sầm. Âu Dương Tuyết Tình, ai cho phép cô đem nhiệm vụ nói cho người ngoài? Tào Lượng thấy Phương Minh vừa mới liếc mắt, liền nhìn ra bọn họ chuẩn bị bố trí phương án bắt tội phạm bị truy nã, nên hiển nhiên cho rằng Âu Dương Tuyết Tình tiết lộ chuyện này. Cho nên trong lúc tức giận, anh ta căn bản nghĩ tới Âu Dương Tuyết Tình và Phương Minh vừa mới gặp mặt, bắt chuyện, làm sao có thể có thời gian nói ra. Tào đội à, không phải là tôi nói, tôi cũng chỉ mới đến đây mà thôi. Gương mặt của Âu Dương Tuyết Tình đầy ủy khuất. Toàn bộ người của đội hình cảnh đều sẽ không làm khó cô. Thứ nhất là bởi vì gia thế của cô. Thứ hai, dù sao cô cũng là một mỹ nữ. Duy chỉ có Tào Lượng từ trước tới giờ chưa từng dùng sắc mặt hòa nhã để mà nhìn cô. Từ lúc cô vào đội hình cảnh cho đến bây giờ, chỉ bố trí cho cô làm công việc văn thư để hạn chế cô ra ngoài tham gia vào nhiệm vụ. Về sau, cô kịch liệt yêu cầu được ra ngoài làm nhiệm vụ và được đáp ứng, nhưng thủy chung vẫn không để cho cô xông lên tuyến đầu. Âu Dương Tuyết Tình biết Tào Lượng là từ quân đội chuyển tới đội hình cảnh, chưa tới 5 năm đã leo lên vị trí đội trưởng của đội hình cảnh, ra tay phá được rất là nhiều trọng án, luôn cảm thấy cô chỉ dựa vào quan hệ mà được nhận vào. Thậm chí trước đây khi mình được điều động đến đội, anh ta còn phản đối kịch liệt. Đội của chúng tôi không cần bình hoa di động. Đây là nguyên văn lời nói của Tào Lượng, cho nên Âu Dương Tuyết Tình trong đội càng nỗ lực biểu hiện. Cô muốn chứng minh mình không phải là bình hoa. Cô có thể dựa vào thực lực của chính mình để được ở lại đội. Nói chung, những người không liên quan lập tức ra ngoài cho tôi. Tào Lượng liếc nhìn Âu Dương Tuyết Tình. Từ biểu tình ủy khuất của cô, anh ta cũng biết mình mắng sai rồi. Bất quá cho dù là biết mắng sai, anh ta cũng không ký định xin lỗi. Phương Minh hết nhìn Tào Lượng rồi nhìn Âu Dương Tuyết Tình. Trong lòng đều biết rằng, xem ra, được cảnh sát Âu Dương này và người đội trưởng này có quan hệ không được tốt. Bất quá thái độ của Tào Lượng cũng làm cho hắn khó chịu. Vừa bước ra ngoài, vừa không nhanh không chậm lên tiếng nói. Đã định trước là giỏ trúc múc nước, là công giả tràng. Sợ rằng hiện nay Đào Phạm cũng sớm rời khỏi vòng vây của các người rồi. Cậu nói cái gì chứ? Tào Lượng nghe Phương Minh nói, cả khuôn mặt của anh ta trong chớp mắt tối đi. Ánh mắt nhìn chăm chăm bóng lưng của Phương Minh. Nhưng mà Phương Minh căn bản không hề cố ý quay đầu, chỉ tiếp tục nói. Không tin ư? Anh có thể gọi tai mắt của anh đi tìm hiểu một chút thì biết ngay. Lúc nói xong lời này, Phương Minh đã đi ra khỏi phòng làm việc. chỉ để lại trong phòng mấy người hình cảnh đang trố mắt nhìn nhau, còn có một Tào Lượng khuôn mặt âm trầm cùng nét mặt ủy khuất của Âu Dương Tuyết Tình. Âu Dương Tuyết Tình, đây chính là người quen của cô. Cô nếu là không để tâm tại đội hình cảnh thì cút cho tôi đi. Đội hình cảnh không có cần người như cô. Nước mắt trong hốc mắt của Âu Dương Tuyết Tình chực rơi. Cô biết Tào Lượng chửi chó mắng mèo, bất quá là muốn cho cô chịu đựng không có được mà chủ động rời đi. Tào đội à, tôi biết anh bất mãn với việc cấp trên điều động tôi đến đội. Thế nhưng tôi sẽ tự chứng minh. Đến khi tôi tự chứng minh được, sau đó tôi sẽ chủ động xin cấp trên điều đi. Âu Dương Tuyết Tình nét mặt thành thật và nói sau khi hít sâu một hơi. Tào Lượng nhìn chăm chăm Âu Dương Tuyết Tình. Không sai, anh ta chỉ là cố ý quở trách Âu Dương Tuyết Tình. Chính là buông mắt Âu Dương Tuyết Tình tự mình chịu không nổi, sau đó chủ động xin cấp trên đưa ra điều động chuyển công tác. Chỉ cần Âu Dương Tuyết Tình mở miệng với quan hệ của cô, thì rất dễ để chuyển đến bất kỳ bộ phận nào. Tiếng chuông điện thoại di động của một vị lão hình cảnh đứng bên cạnh vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Sau khi nhận điện thoại, biểu tình của lão hình cảnh lập tức trở nên khó coi. Vừa mới nhận được tin tình báo của người chỉ điểm, La Sầm Long không còn trong phòng. Lúc mở cửa sổ ra, La Sầm Long đã từ lầu 3 leo xuống rồi chạy trốn. Hơn nữa, cũng đã là hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Lão hình cảnh vừa nói xong, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy hình cảnh tại đây đều trợn tròn mắt. Đào Phàm chạy thoát sao? Vậy bọn họ ở chỗ này bố trí vây ráp còn có ích gì? Vốn dĩ dựa theo kế hoạch để người chỉ điểm quan sát La Sầm Long. Sau đó bọn họ phái cảnh sát sơ tán cư dân phụ cận, rốt cuộc tiến hành vũ lực bố ráp. Dù sao La Sầm Long không phải là Đào Phàm bình thường, trên người có mang theo súng ống. Đối với loại người như La Sầm Long, vốn là một Đào Phàm có năng lực phản trinh sát. Nửa giờ đồng hồ cũng đủ cho hắn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Mà bỏ lỡ cơ hội lần này rồi, thì về sau nếu muốn bắt La Sầm Long một lần nữa, không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn Vương Hạo làm ăn kiểu gì không biết. Một người lớn sống sờ sờ như vậy mà còn có thể đào tẩu ngay dưới mắt của họ. Bột, Tào Lượng đấm một quyền lên bàn. Bị bắt La Sầm Long, bọn họ đã bỏ ra thời gian mấy tháng. Mắt thấy sắp tiến hành kế hoạch truy bắt thì để cho tội phạm chạy thoát mất. Chuyện này nói ra chính là sỉ nhục của đội hình cảnh. Không biết vì sao nhìn thấy Tào Lượng nổi giận, trong lòng của Âu Dương Tuyết Tình lại có thêm một luồng khoái ý. Bất quá khoái ý này rất nhanh bị cô gạt đi. Bởi vì nghĩ đến La Sầm Long đã phạm tội mà còn đào tẩu, rất có thể sẽ mang tới nguy hại cho người dân. Trong lòng của cô cũng bắt đầu nổi giận rồi. Thằng cha kia thật đúng là miệng quà đen. Chuyện này cũng có thể bị hắn nói trúng à. Một vị hình cảnh nhỏ giọng thì thầm một câu. Nhưng mà lời nói của anh ta cũng khiến cho hai mắt của Âu Dương Tuyết Tình phát sáng. E là người khác sẽ cho rằng Phương Minh hồ ngôn loạn ngữ mà nói trúng. Thế nhưng cô không cho là vậy. Nhất là nghĩ đến chuyện Phương Minh dùng bản lĩnh tìm ra tên trộm trong cửa tiệm của cậu mình. Trong lòng của cô vẫn tin, Phương Minh nhất định là nhìn ra cái gì mới có thể nói như vậy. Biết đâu, chúng ta còn có cơ hội bắt lại La Sầm Long. Âu Dương Tuyết Tình nhìn mọi người nói. Có cơ hội. Cô cho rằng, một tên tội phạm giáo hoạt như La Sầm Long còn có thể trốn gần đây sao? Tào Lượng tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Tuyết Tình. Nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình không sợ hãi chút nào. Tào đội à, nếu như tôi có thể tìm được La Sầm Long thì sao? Nếu cô có thể tìm được La Sầm Long, về sau, tôi và tất cả mọi người trong đội đều sẽ nghe theo cô. Cô chính là đội trưởng của chúng tôi. Tào Lượng không bao giờ tin rằng Âu Dương Tuyết Tình có thể tìm được La Sầm Long. Lão hình cảnh đã từng học qua cách thức điều tra, còn chưa đuổi bắt được La Sầm Long, nói gì đến cô chứ? Đội trưởng à, tôi không có hứng thú đối với chức vị này. Nếu như tôi tìm được La Sầm Long, tôi chỉ muốn Tào đội anh xin lỗi tôi mà thôi. Nếu cô thật sự tìm được La Sầm Long, thì tôi sẽ nói lời xin lỗi cô trước mặt các đồng chí trong cục. Nhưng nếu cô tìm không ra, Vậy thì chủ động xin rời khỏi đội đi. Lời nói của Tào đội, các đồng nghiệp tại đây đều nghe thấy rồi chứ. Âu Dương Tuyết Tình nét mặt thành thật, khiến cho những hình cảnh khác biểu tình cổ quái. Bởi vì bọn họ cũng không tin Âu Dương Tuyết Tình có thể tìm được La Sầm Long. Đoán chừng Âu Dương Tuyết Tình bị Tào đội mắng, nên tức quá mà nói như vậy thôi. Mấy vị nam hình cảnh độc thân càng là trong lòng kêu rên. Về sau, cả đội lại quay trở về cái thời một lũ đàn ông ở với nhau. Sẽ không còn được gặp lại nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy rồi. Mặt khác, tại căn phòng mà Phương Minh và Chu Kỳ tạm thời chuyển đến, Chu Kỳ từ lúc bước vào phòng đã dùng nộ nhãn trừng mắt nhìn Phương Minh. Bất quá Phương Minh căn bản không có thèm để ý tới hắn ta. Cửa phòng mở ra, Âu Dương Tuyết Tình xuất hiện ở cửa, liếc nhìn vào phòng làm việc, nhìn Lâm Hoáng và Chu Kỳ, sau đó hướng về Lâm Hoáng nói. Vị đồng nghiệp này, có thể để tôi và anh ta nói chuyện riêng không? Lâm Hoáng liếc nhìn Phương Minh sau đó gật đầu. Anh ta lúc đầu cũng không ký định nhúng tay vào vụ án này. Hơn nữa, nghe đồn vị cảnh hoa Âu Dương có bối cảnh gia đình không bình thường. Có thể giúp cô một chút thì cũng có thể tính là một cái ân tình. Dựa vào cái gì mà muốn tôi đi? Tôi nói cho các người biết, đừng nghĩ cách cho anh ta thoát tội nghe chưa? Chu Kỳ không có chịu. Tại anh ta nghĩ nữ cảnh sát này rõ ràng là muốn cùng Phương Minh bóp méo lời chứng cứ, cho nên anh ta nhất định không thể nào rời đi. Vị tiên sinh này, tôi bây giờ cùng Phương tiên sinh có liên quan đến một đại án hình sự. Anh xác định là muốn ở bên cạnh dự thính sao? Dựa theo quy luật bảo mật của quốc gia, vụ án này thuộc về cấp độ bảo mật hàng đầu. Ngoài trừ đương sự của vụ án và nhân viên phá án ra, những người dự thính sẽ bị hạn chế không được xuất ngoại trong vòng 10 năm. Điện thoại di động sẽ bị nghe lén giám sát, hạn chế lên mạng. Gương mặt cô Dương Tuyết Tình nghiêm túc, nói được nửa câu thì Chu Kỳ liền vội vàng đứng lên. Tuy rằng hắn không dám chắc Âu Dương Tuyết Tình nói thật hay giả, nhưng vạn nhất nếu là thật, chỉ riêng hạn chế anh ta xuất ngoại thôi cũng khiến cho anh ta không thể nào chịu đựng được. Bởi vì anh ta đã chuẩn bị đợi đến khi hạng mục cao ốc Thiên Mầu hoàn thành. Sau khi anh ta viết xong luận văn tiến sĩ thì sẽ xuất ngoại du học. Chu Kỳ ra khỏi phòng. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người là Âu Dương Tuyết Tình và Phương Minh. Khóe miệng của Phương Minh hơi hơi nhếch lên, mang trên mặt ý cười. Tôi còn không biết tại sao tôi lại dính vào một vụ đại án hình sự. Cảnh sát Âu Dương, cô phải nói chịu trách nhiệm với lời đã nói. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là dính vào một vụ ẩu đả mà thôi. Không phải là tôi đang cố ý hù dọa để cho anh ta chịu rời đi sao? Âu Dương Tuyết Tình liếc mắt một cái, lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Phương Minh à, tôi có một chuyện quan trọng muốn anh giúp một tay. Là chuyện Đào Phạm trốn thoát ư? Ánh mắt của Phương Minh trong veo trực tiếp nhìn thấu ý đồ của Âu Dương Tuyết Tình. Quả nhiên, anh lúc nãy không phải là anh nói tùy tiện. Bất quá, Phương Minh à, anh làm sao biết Đào Phạm đã bỏ trốn? Phải biết rằng khi nãy chúng tôi còn có 4 đồng sự đang canh chừng. Còn chúng tôi đến đây cũng là vì điều động cảnh sát đi sơ tán người dân, để tránh ra chuyện ngoài ý muốn. Âu Dương Tuyết Tình nhìn chăm chăm Phương Minh. Chuyện Đào Phạm chạy trốn, ngay cả bọn họ cũng chỉ sau này mới biết. Phương Minh lại có được tin tức từ đâu? Rất đơn giản thôi. Nét mặt của các người khi nãy cũng đã nói rõ. Lúc ấy, mọi người muốn vô công nhi phản. Phương Minh giải thích một chút. Lúc nãy khi đám người Tào Lượng tiến vào, hắn đã phát hiện tất cả bọn họ đều có thanh quan nhẹ nhẹ nơi mi tâm. Mà trong thuật xem tướng, thì tướng mạo này thuộc về mệnh cung. Mệnh cung còn có thanh quan, tức là công việc không thuận lợi. Nếu như một vài người đều là mệnh cung mang thanh quan, thì tức là vừa xảy ra chuyện không thuận lợi. Nhưng nếu cả một đám người đều là mệnh cung mang thanh quan, thì chỉ có một khả năng, chính là cả đám người này đang sắp sửa thất bại khi làm một chuyện gì. Còn như Phương Minh, tại sao đoán được đó là việc bắt tội phạm bị truy nã, thì thật ra cũng rất là đơn giản. Hình cảnh xuất động không ngoài mấy chuyện như có đại án hình sự phát sinh, hay là điều tra manh mối vụ án, đuổi bắt Đào Phạm. Nhưng mà nếu là hai trường hợp đầu, những hình cảnh này chắc chắn sẽ đi thẳng đến hiện trường để phá án, chứ không có xuất hiện tại đây.

Không được, ngay bây giờ tôi gọi điện thoại khiếu nại đây. Ồn ào gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tào Lượng quặn mặt từ trong phòng làm việc đi ra, mà giờ khắc này đang không biết phải làm sao, nên Lâm Hoáng đi tới bên tai của Tào Lượng, nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần. Âu Dương Tuyết Tình, chuyện này là sao? Sau khi nghe Lâm Hoáng giải thích, Tào Lượng nhíu mày. Bất quá Âu Dương Tuyết Tình lúc này không có sợ mà trực tiếp đáp. Tào đội trưởng, đừng quên đánh cuộc giữa chúng ta. Phương Minh lúc này là một phần trong trận cá cược. Tôi muốn mang cậu ta theo giúp tôi làm chút chuyện. Cô muốn làm gì tôi không quan tâm. Nhưng nếu người ta khiếu nại thì cô phải tự mình chịu trách nhiệm, không được liên quan đến cả đội hình cảnh. Nghĩ đến đánh cuộc giữa mình và Âu Dương Tuyết Tình, Tào Lượng nhìn xuống lửa giận. Mà Chu Kỳ cũng không phải là người ngu. Từ trong lời nói của Tào Lượng, anh ta đã biết nữ hình cảnh này căn bản là lừa anh ta. Tên lừa gạt này căn bản là không có quan hệ gì với đại án. Tốt, là cảnh sát mà cô làm việc thiên tư. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện khiếu nại cho mà xem. Chu Kỳ lấy điện thoại di động ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, anh ta cũng không biết nên gọi điện thoại khiếu nại chuyện gì. Bất quá đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta vừa hay vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, cảm xúc của Chu Kỳ lập tức trở nên kích động. Anh ta lập tức bấm nút nghe. Thầy ơi, thầy phải làm chủ cho em nha. Một vị cảnh sát đang muốn đem tên lừa gạt này đi, còn uy hiếp em. Xã hội này còn có pháp luật công đạo hay là không chứ? Nếu để cho tên lừa gạt này rời đi, em bị mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà thầy, đường đường là nghiên cứu viên của Trung Khoa Viện. Bọn họ đây là đánh vào mặt thầy. Nghe Chu Kỳ nói, Tào Lượng và Lâm Hoáng biểu tình lập tức thay đổi. Nghiên cứu viên của Trung Khoa Viện, mặc dù không nói tới việc họ đến từ đâu, nhưng nếu như bọn họ bị đối phương bắt được đuôi, đối phương tùy tiện phản ánh với lãnh đạo cấp trên một cái thôi là đủ cho bọn họ ăn một bầu rồi. Âu Dương Tuyết Tình! Tào Lượng cơ hồ là rống lên, chỉ là anh ta rống đến phần nửa thanh âm thì hơi ngừng. Bởi vì tiếng la truyền tới từ điện thoại di động của Chu Kỳ so với thanh âm của anh ta đương nhiên không nhỏ hơn bao nhiêu. Chu Kỳ, cậu im miệng cho tôi. Tôi hỏi cậu, chàng trai trẻ kia bây giờ có bên cạnh cậu hay không? Nếu như còn thì cậu lập tức xin lỗi cậu ta ngay. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng la nóng nảy của Tiền Gia Lý. Có thể nói vị thầy giáo già giờ khắc này đã là bất chấp cả lịch sự. Chu Kỳ trợn tròn mắt. Anh ta cơ hồ đang hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Cái này là thầy của mình tự nhủ hay sao? Thưa thầy, có phải thầy nói nhầm hay không? Tôi không có nói nhầm. Tôi muốn cậu ngay bây giờ lập tức xin lỗi chàng trai trẻ kia đi. Mặt khác, Hồ Tổng đang trên đường tới đồn cảnh sát, chắc là sắp đến nơi rồi. Giọng nói của Tiền Gia Lý lộ ra bất đắc dĩ. Nếu như có thể thì ông không muốn bắt học trò của mình đi xin lỗi. Thậm chí, ngay cả lúc trước, khi Hổ Quân rời đi, trong lòng ông vẫn là không muốn tiếp thu sự thật kia. Còn thử mấy lần, nhưng mà kết quả rốt cuộc đều khiến cho ông tuyệt vọng. Cả người Chu Kỳ đều bối rối, mà những người khác cũng đều ngẩn ra. Bởi vì bọn họ cũng hiểu tương đối tiền căn hậu quả. Biết là Phương Minh đánh anh chàng đang nghe điện thoại trước mặt này, cho nên càng không rõ vì sao thầy giáo của anh chàng này là muốn anh ta xin lỗi Phương Minh. Chỉ có Phương Minh vào giờ khắc này, con mắt đang nheo nheo. Trong con người có một tia tinh quang hiện ra. Hắn không sợ một chút nào. Thái độ của thầy giáo Chu Kỳ trước sau đột nhiên xoay chuyển. Ngược lại, chỉ có thể nói rõ một điều. Đó chính là bọn họ đã thử lắp đặt cửa sổ ở khoảng cách 50 mét trở lên của hai tầng cao ở cao ốc Thiên Mậu. Trên mặt của Phương Minh hiện ra sự lạnh lùng. Tiền Gia Lý và Hổ Quân nếu đã thử qua thì cũng có nghĩa là cao ốc Thiên Mậu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Chỉ là không biết có người chết hay không. Chu Kỳ, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Trong điện thoại di động, thanh âm của Tiền Gia Lý tiếp tục truyền đến. Nhưng mà giờ khắc này Chu Kỳ căn bản không đáp. Cả người ngây ra như phỏng, đứng nguyên tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Phương Minh không để ý đến Chu Kỳ đang thất hồn lạc phách, trực tiếp nhìn Âu Dương Tuyết Tình nói. Được rồi, được rồi. Âu Dương Tuyết Tình nghe Phương Minh nói, liền sực tỉnh. Hình tượng của anh xoay chuyển đột ngột như vậy, làm cho cô bối rối. Bất quá nghĩ đến những chuyện xảy ra trên người Phương Minh, cuối cùng cô cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Giống như Phương Minh không giống với người thường, nên chuyện trên người của cậu ta không thể nào dựa theo lẽ thường để mà cân nhắc. Tại cửa đồn công an, Âu Dương Tuyết Tình muốn Phương Minh lên xe, nhưng mà Phương Minh lại ra hiệu cho cô chờ một chút, sau đó đi về hướng bãi đậu xe. Phương Minh nhìn thấy chiếc Land Rover của Hàn Kiều Kiều đậu tại đây, nghĩ tới Hàn Kiều Kiều vẫn còn chờ hắn ở cửa đồn cảnh sát, khiến cho lòng hắn cảm thấy ấm áp. Tiểu yêu tinh Hàn Kiều Kiều này, mặc dù có lúc không đứng đắn, nhưng lại là một người trọng nghĩa khí, chưa bao giờ vứt bỏ bạn bè. Điều này làm cho Phương Minh nhớ lại khi còn bé. Khi đó, mấy người cùng đi trộm trứng gà trong thôn, nhưng chỉ có Hàn Kiều Kiều bị bắt. Khi đó cô cũng không có khai ra bọn họ, mà là gánh hết trách nhiệm về mình. Nghe thấy cửa kính bị gõ, Hàn Kiều Kiều dời mắt khỏi điện thoại di động. Gương mặt ngay lập tức hiện ra vui mừng kinh hô. À, tiểu đạo sĩ à, cậu làm sao được thả ra ngoài rồi? Cậu vượt ngục ư? Trong phim không phải luôn là như vậy sao? Nam chính đi ra khỏi đồn cảnh sát, thì thấy nữ chính chờ ở bên ngoài. Tiếp theo chính là một màn rượt đuổi, cảnh sát bắt cướp đầy hấp dẫn. Hàn Kiều Kiều đâu có ngốc, Phương Minh có thể đi ra thì chắc là mọi chuyện đã được giải quyết, cho nên hắn mới có tâm tư đùa giỡn. Nếu như giải quyết xong rồi thì lên xe đi. Phương Minh chỉ về hướng đồn công an, mà đúng lúc này Âu Dương Tuyết Tình cũng đang đi tới. Ai da, tiểu đạo sĩ à, cậu mới tới đồn công an một chút thôi, đã có thể cầu dẫn được một mỹ nữ cảnh sát. Cậu đúng là tài giỏi đó nha. Đừng có nói nhảm nữa, tôi và cô ấy có chút quen biết. Bây giờ tôi còn phải giúp cô ấy đi xử lý một vụ án. Phương Minh giải thích. Cậu không cần giải thích với tôi. Cậu nên lo lắng, lỡ cô vợ nhỏ của cậu biết chuyện, cậu phải làm sao để giải thích với cô ấy là được. Bà đây không thèm quan tâm. Hàn Kiều Kiều cười lạnh, trực tiếp khởi động động cơ, nhấn chân ga phóng đi, chỉ để lại cho Phương Minh một làn khói. Ai, cô gái này. Nét mặt của Phương Minh khó hiểu. Cô gái này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể, đúng là không sao hiểu được. Sao vậy, Phương Minh? Người trong xe là bạn của cậu sao? Âu Dương Tuyết Tình nhìn chiếc Land Rover lao đi vùng vút, có chút hiếu kỳ, quay đầu hỏi Phương Minh. Đi thôi, mang tôi tới chỗ La Sầm Long chạy trốn đi. Phương Minh không trả lời mà trực tiếp leo lên xe cảnh sát. Âu Dương Tuyết Tình thấy Phương Minh không muốn trả lời thì biểu môi, nhưng mà không có hỏi tiếp. Cô lái xe rời khỏi đồn cảnh sát. Ngay khi Phương Minh vừa rời khỏi đồn cảnh sát, thì có một chiếc xe sang trọng tiến vào trong đồn. Hổ Quân xuống xe đi nhanh vào trong sảnh. Chu Kỳ, thanh niên kia đâu? Lúc Hổ Quân tới thì trong sảnh lớn chỉ có một mình Chu Kỳ đang đứng ngây ra. Ông nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó nóng nảy hỏi. Hổ Tổng à? Nhìn thấy Hổ Quân xuất hiện, trên mặt Chu Kỳ hiện ra hy vọng. Anh ta không biết tại sao thầy của anh ta lại có yêu cầu như vậy. Nhưng Hổ Quân lại luôn đứng về phía anh ta nha. Ông ấy là nhà đầu tư chính của tòa nhà Thiên Mậu này, lại rất căm ghét thầy phong thủy lừa đảo. Vừa rồi, thầy của tôi gọi điện cho tôi, nói rằng không có được truy cứu chuyện tên lừa đảo đã đánh tôi đó. Có thể là do thầy tôi quá là hiền lành tốt bụng, không muốn làm quá chuyện này. Nhưng mà Hội Tổng à, những tên thầy phong thủy này thật sự rất là đáng giận à. Nếu như chúng ta bỏ qua cho cậu ta một cách dễ dàng như vậy, lỡ cậu ta tiếp tục tung tin đồn nhảm, vậy thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa nhà Thiên Mậu rồi. Tên lừa gạt cái gì? Chu Kỳ, cậu đừng có nói bậy bạ. Hổ Quân nghiêm mặt. Cậu ấy không phải là tên lừa đảo. Còn cậu bị đánh là do cậu làm sai. Đã làm sai rồi, còn muốn đòi người ta bồi thường cho cậu ư? Chu Kỳ trợn tròn mắt. Anh ta vẫn tưởng Hổ Tổng sẽ đứng về phía anh ta. Không ngờ thái độ của ông ta lại giống y hệt như thầy. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì mà khiến cho thái độ của bọn họ quay ngoắt 180 độ như vậy? Nhưng mà mồ hôi lạnh trên trán của Chu Kỳ ngay lập tức túa ra. Đột nhiên anh ta nghĩ tới một nguyên nhân. Bởi vì chỉ có nguyên nhân này mới khiến cho thầy mình và hộ tổng cùng thay đổi thái độ. Chắc chắn là tòa cao ốc kia đã xảy ra chuyện rồi. Mà chuyện này có quan hệ tới việc lắp đặt cửa sổ trên tầng 22. Thầy của cậu tiếp tục để những công nhân kia lắp ráp cửa sổ. Nhưng mà không ngờ, cửa sổ vừa mới lắp lên lại vỡ vụn. Nếu không phải trước đó Phương Minh tên náo loạn, khiến hai người công nhân kia đều hết sức cẩn thận, mặc trang phục bảo hộ đầy đủ, chắc chắn bọn họ đã té xuống lầu mà chết rồi. Hổ Quân nhìn chăm chăm Chu Kỳ, giờ khắc này ông thật sự cảm thấy rất tức. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi, đã hại chết hai người rồi. Đầu năm nay, chuyện xảy ra tai nạn chết người, nào phải là chuyện nhỏ. Huống chi, tòa nhà Thiên Mậu vẫn luôn bị mọi người theo dõi sát sao. Nếu thật sự hại chết hai mạng người, không biết còn có bao nhiêu dân chúng tên náo loạn đây. Nghĩ tới tình cảnh khi đó, một cơn gió lốc từ đâu bỗng nhiên thổi mạnh, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Bây giờ chỉ nhớ lại thôi mà sắc mặt của Hổ Quân cũng đã trắng bệch. Thầy cậu không tin, còn đi tới những tầng lầu khác thí nghiệm, kết quả vẫn y như nhau. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Hổ Quân chẳng thèm quan tâm tới Chu Kỳ đang co quắp ngồi bệt dưới đất. Hiện nay ông chỉ muốn tìm được người thanh niên trẻ tuổi kia thôi. Chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được hạng mục này của ông. Nhưng mà ông phải đi đâu mới có thể tìm được cậu ấy kia chứ? Ngoài trừ biết cậu ấy tên là Phương Minh, thì ông chẳng còn biết điều gì thêm. Người thanh niên kia đi đâu rồi? Hổ Quân nhìn Chu Kỳ hỏi. Thưa ông, người kia đã đi cùng với hình đội trưởng của chúng tôi khi nãy. Hình như là đội trưởng có việc cần cậu ấy giúp. Lâm Hoảng đứng một bên nhanh miệng đáp. Lấy tầm mắt của anh ta đương nhiên có thể nhìn ra, hộ tổng này chắc chắn là người có lai lịch lớn. Mà một đám người đi theo sau lưng ông ta sẵn sàng nịnh bợ, điều này cũng chứng minh thân phận của ông ta chắc chắn không tầm thường. Hình đội trưởng ư? Hổ Quân suy nghĩ một chút. Bên đội hình sự này ông không quen biết ai, mặc dù muốn tìm kiếm quan hệ cũng không khó. Nhưng ông nghĩ nghĩ một chút rồi bỏ qua ý tưởng này. Dù sao bọn họ cũng có lỗi trước, nếu còn thông qua đội cảnh sát hình sự để tìm cậu ấy, thì chắc chắn cậu thanh niên kia sẽ không giúp mình. Hàn Kiều Kiều, đúng rồi, là Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều là bạn của cậu ta, chắc chắn sẽ có cách liên hệ với cậu ấy. Mặc dù ông không có số điện thoại của Hàn Kiều Kiều, nhưng với thân phận và địa vị của ông, nếu muốn có số điện thoại của một minh tinh thì không khó khăn gì. Hơn nữa, ông cùng với tổng giám đốc công ty giải trí của Hàn Kiều Kiều lại là bạn bè. Alo, Lão Thường à, tôi có chút việc cần ông giúp. Không biết ông có số điện thoại của Hàn Kiều Kiều hay không? Này, ông đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi không có suy nghĩ đó đâu. Tôi cần tìm cô ấy là vì có chút việc. Sau khi tắt máy không bao lâu, thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Nhìn số điện thoại mà người bạn ông gửi, Hổ Quân vừa bấm gọi, vừa đi ra ngoài. Hàn Kiều Kiều đang lái xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Cô hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng bắt máy. Là cô Hàn sao? Tôi là Hổ Quân đây. Nghe được giọng của Hổ Quân vang lên trong điện thoại, Hàn Kiều Kiều hơi ngạc nhiên một chút. Không hiểu ông ta gọi điện cho cô để làm gì. Nhưng nghĩ tới hành động chèn ép của ông ta đã làm với Phương Minh, thì giọng cô liền rét lạnh. Người cao quý như hộ tổng đây, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi? Nghe được giọng điệu mỉa mai trào phúng của Hàn Kiều Kiều, Hổ Quân chỉ có thể cười khổ. Nếu là lúc bình thường, một người có thân phận như ông, làm sao có thể để ý tới một minh tinh như Hàn Kiều Kiều? Nhưng lúc này là tình huống đặc biệt. Ông đang có việc muốn cầu người ta, lại thêm thái độ khi trước của ông đối với Hàn Kiều Kiều cũng không tốt. Người ta dùng loại giọng điệu này để nói chuyện cùng ông cũng có thể hiểu được. Cô Hàn à, chuyện lúc trước là do tôi sai. Tôi thật lòng xin lỗi cô. Về phần vụ kiện của Chu Kỳ, tôi cũng sẽ xử lý thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để người bạn của cô phải chịu chút ủy khuất nào đâu. Lần này tới lượt Hàn Kiều Kiều sửng sốt, Cô không hiểu tại sao thái độ của Hổ Quân lại thay đổi lớn tới như vậy. Nhưng nghĩ tới Phương Minh có thể bình an đi ra khỏi đồn cảnh sát, trong lòng cô cũng có chút hiểu ra. Hổ Quân này sợ rằng gọi điện thoại tới cho cô, chắc chắn không đơn giản là để nói với cô những điều này. Thấy Hàn Kiều Kiều không trả lời, Hổ Quân bắt đầu có chút gấp gáp. Cô Hàn à, tôi muốn biểu hiện một chút áy náy của tôi trước mặt bạn cô. Không biết cô Hàn có thể giúp đỡ giới thiệu hay không? Ai, quả nhiên mà. Cầm nhỏ nhắn như hồ ly tinh của Kiều Kiều hơi dơ lên. Chuyện này tôi cũng không dám chắc nha. Dù sao tinh khí của bạn tôi cũng không có tốt. Chỉ cần cô Hàn có thể giúp tôi liên hệ được với cậu ấy, hậu lễ nhất định sẽ khiến cho cô Hàn hài lòng. Hổ Quân càng sốt ruột thì Hàn Kiều Kiều càng không đáp ứng, bởi vì cô biết loại thương nhân như Hổ Quân chính là không lợi thì không làm. Ông ta hứa hẹn càng nhiều thì yêu cầu cũng sẽ càng cao. Chuyện này tôi có thể giúp cho Hổ Tổng chuyển lời cho Phương Minh. Nhưng tôi không dám chắc chắn là cậu ấy sẽ đồng ý liên lạc cùng với ông đâu. Dù sao, chuyện xảy ra trước đó cũng không có vui gì. Tôi biết, xin cô Hàn hãy giúp tôi biểu đạt áy náy, đồng thời nói với cậu Phương. Tôi sẽ cho cậu ấy một đáp án khiến cậu ấy hài lòng. Hổ Quân vừa ngắt máy thì Hàn Kiều Kiều lập tức gọi điện cho Phương Minh. Điện thoại vừa khai thông, cô nói luôn. Tiểu đạo sĩ, cậu giỏi lắm đó nha. Vừa nãy Hổ Quân gọi điện thoại tới cho tôi, nói rằng muốn trực tiếp xin lỗi cậu. Bây giờ cậu tính ra sao? Đang ngồi trên xe cảnh sát của Âu Dương Tuyết Tình, nghe điện thoại của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh cười lạnh một tiếng. Hắn cũng đoán được có lẽ là Hổ Quân sẽ gọi điện thoại. Nhưng vừa nghĩ tới, có lẽ là đã có tai nạn thảm khốc xảy ra. Sắc mặt của Phương Minh rất lạnh. Nói cho ông ta biết, tôi không có hứng thú gặp ông ta. Cũng bảo ông ta tốt nhất đừng có đi tìm tôi. Nếu không, tới lúc đó là khiến ông ta lung túng không thể nào hạ đài. Được. Hàn Kiều Kiều hiểu ý, không nói chuyện đó tiếp, nhưng mà nói sang chuyện khác. Tiểu đạo sĩ à, hôm nay vốn dĩ muốn cậu đi theo giúp tôi. Không ngờ đổi thành tôi chạy theo cậu bận bịu cả một ngày. Cậu xem phải làm sao để bồi thường cho tôi đi. Hiện tại tôi còn có chuyện cần phải làm đó. Cạch. Sau khi nhận được câu trả lời của Phương Minh, Hàn Kiều Kiều trực tiếp cúp điện thoại. Cô không hỏi Phương Minh vì sao lại từ chối ông ta. Cho dù cô biết chỉ cần cô có thể khiến Phương Minh đi gặp ông ta thôi, ông ta cũng sẽ dùng một phần lễ nặng tới cảm ơn cô. Nhưng cô vẫn không mở miệng khuyên Phương Minh một câu. Tại lầu 3 của Thiên Tường, Âu Dương Tuyết Tình dẫn Phương Minh đi đến một căn phòng trên lầu 3. Trước cửa phòng có hai người đàn ông đang đứng. Sau khi thấy Âu Dương Tuyết Tình cùng Tào Lượng, gương mặt đột nhiên trở nên rất xấu hổ. Tào đội trưởng. Hai người cảnh sát hình sự đều cúi đầu. Để cho La Sầm Long bỏ trốn, bọn họ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với đội trưởng. Được rồi, các cậu canh chừng phía dưới đi. Hai vị cảnh sát hình sự đã chuẩn bị tư tưởng để nghe đội trưởng trách mắng, nhưng mà không ngờ Tào đội trưởng chỉ đen mặt kêu bọn họ đi xuống, khiến cho bọn họ ngẩn ngơ. Tào đội trưởng, còn chuyện gì? Các cậu không hiểu ý, hay là còn muốn tôi hung ác mắng chửi các cậu một trận, rồi các cậu mới chịu đi? Tào Lượng trừng mắt, hai người hình cảnh co đầu rụt cổ, vội vàng chạy đi. Nói đùa gì vậy chứ? Khó có dịp Tào đội trưởng không trách mắng bọn họ. Bọn họ đâu có điên mà tự mình đi tìm chết. Để hai người cảnh sát hình sự rời đi là ý của Âu Dương Tuyết Tình. Nguyên bản Âu Dương Tuyết Tình còn muốn Tào Lượng đi xuống luôn, nhưng mà Tào Lượng không có đồng ý. Có thể để hai người hình cảnh kia rời đi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh ta rồi. Cửa phòng không đóng, Phương Minh vừa vào phòng liền đoán là Sầm Long này là người có tâm lý vững vàng. Bởi vì bên trong phòng rất là gọn gàng sạch sẽ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù La Sầm Long biết bản thân mình đã bị cảnh sát theo dõi, nhưng mà vẫn bình tĩnh tìm cách trốn thoát. Nhưng, càng bình tĩnh, càng khó khăn cho hắn hơn. Ánh mắt của Phương Minh dò xét căn phòng. Đây là một căn phòng cho thuê tạm thời. Hay nói đúng hơn là loại phòng có vách ngăn. chính là dùng vách ngăn đem gian nhà kho phân cách thành 7-8 phòng. Mỗi phòng chỉ khoảng chừng mười mấy mét vuông. Loại phòng này hiện nay rất là thịnh hành. Dù sao giá nhà thuê ở Thượng Hải cũng không có rẻ. Một căn phòng bình thường cỡ 90 mét vuông có hai phòng ngủ, một phòng khách. Giá thuê ít nhất cũng là 5-6 ngàn. Nếu như ở khu vực trung tâm thì giá còn có thể là hơn 1 vạn. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn thuê loại phòng có vách ngăn này. Nhưng cho dù loại phòng có chất lượng kém như vậy, giá thuê cũng đã hơn 800 một tháng. La Sầm Long đã dùng chứng minh nhân dân giả để thuê phòng, nhưng mà không ở tới một tuần. Gián điệp của chúng tôi chỉ mới phát hiện nơi này mấy giờ trước thôi. Âu Dương Tuyết Tình đứng một bên giải thích tình huống. Dù sao, loại phòng thuê như thế này sẽ không kiểm tra quá khắt khe thân phận của khách trọ. Chỉ cần trả tiền thuê phòng đầy đủ là được. Chăn trên giường được xếp chồng gọn gàng chỉnh tề. Trên mặt bàn có một cái chén với một bình nước khoáng. Ngoài ra dưới gầm bàn còn có một ly mì đã bị xé mở. Trừ những thứ này ra thì không còn bất kỳ thứ nào khác. Rốt cuộc, Phương Minh nhìn chăm chăm đôi dép lê trên sàn. Một lúc lâu sau mới cười cười nói với Âu Dương Tuyết Tình. Những thứ tôi cần, khi nào mới mang tới? Tôi đã sai người đi mua rồi, sẽ mang tới ngay thôi. Âu Dương Tuyết Tình nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó lại gọi điện thúc giục. Giả thần giả quỷ, để xem cậu làm như thế nào mà bắt được La Sầm Long. Tào Lượng một bên hừ lạnh, anh ta không tin Phương Minh có thể bắt được La Sầm Long. Sở dĩ anh ta tới đây là muốn mượn chuyện này tống cổ Âu Dương Tuyết Tình ra khỏi đội hình cảnh mà thôi. Trong mắt của anh ta, đây chỉ là một màn hài kịch. Còn về La Sầm Long, anh ta đã sớm bố trí một tổ cảnh sát khác dò xét camera trên đường để tìm kiếm rồi. Sau mười mấy phút, có tiếng bước chân vang lên dưới lầu. Ánh mắt của Âu Dương Tuyết Tình sáng lên. Sau khi ra ngoài trở về, trên tay cô đã có thêm một cái túi. Phương Minh à, những thứ anh cần tôi đã tìm đầy đủ rồi. Phương Minh đặt lên túi trên bàn rồi xem kỹ. Đa số gạo nếp bên trong đã chuyển sang màu đen. Chắc là gạo nếp đã để nhiều năm. Phương Minh quay người cầm đôi dép lê để trên mặt bàn. Sau đó trực tiếp bỏ vào trong túi gạo nếp. Lắc lắc túi để gạo nếp bao phủ khắp bề mặt của đôi dép. Nếu như cẩn thận để ý động tác của Phương Minh lắc lắc cái túi thì sẽ thấy. Đầu tiên, Phương Minh đem túi hướng về bên trái, lắc lắc ba lần. Sau đó hướng về bên phải, lắc lắc. Mà khi túi gạo hướng về bên trái, lòng bàn tay hắn hướng lên trên, dùng hai ngón tay kẹp lấy túi. Còn khi hướng về bên phải, thì lật úp bàn tay. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, vẫn dùng hai ngón tay để kẹp lấy túi. Sau khi bước này được hoàn thành, Phương Minh lại đặt túi gạo lên trên bàn, lấy đôi dép từ trong túi ra. Đổ gạo nếp trong bao vào trong chén sứ. Sau đó, có phải cậu muốn đốt hương, cầu thần tôi giúp cậu tìm La Sầm Long hay không? Đứng ở cửa phòng, Tào Lượng bỉ mai nói, nhưng anh ta không thể ngờ, Phương Minh lại thành thật, gật đầu với anh ta. Anh nói đúng rồi. Lần đầu tiên Tào Lượng hiểu được cảm giác tức nghẹn họng là như thế nào. Nhưng anh đã đồng ý với Âu Dương Tuyết Tình, cho dù cô có muốn làm gì, anh ta cũng không thể nào ngăn. Nhìn thấy Tào Lượng bị Phương Minh làm cho tức tới nghẹn họng, Âu Dương Tuyết Tình đứng một bên xấu xa cười trộm. Phương Minh đã giúp cho cô hùng hăng xả được một ngụm ác khí. Nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình đâu có biết Phương Minh không phải là muốn thay cô trút giận. Những lời hắn nói đều là thật. Lần này hắn thật sự cần tới lực lượng thần bí giúp hắn đi tìm La Sầm Long. Đại địa là căn nguyên của con người. Thường nói một phương đất đai dưỡng dục một phương người. Dưỡng dục không chỉ có thân thể mà còn có hồn phách. Phương Minh nói khẽ, đối với con người, đại địa rất là quan trọng. Rời khỏi đại địa chính là tiến vào tấm bèo không rễ. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng sẽ có chút không nỡ. Chính là do hồn phách ít được tiếp xúc cùng với đại địa. Mà nơi đại địa tiếp xúc thân mật với con người nhất chính là bàn chân. Nếu như chân bị thương, đôi khi cũng sẽ khiến cho hồn phách bị thương. Những gì Phương Minh làm chính là để gạo nếp lâu năm nhiễm hơi thở của La Sầm Long. Rất nhiều người biết gạo nếp lâu năm có thể trừ tà, nhưng không mấy ai biết vì sao gạo nếp

cậu ta căn bản không biết La Sầm Long là ai, vào trong đó cũng vô dụng mà thôi. Đúng như vậy, Phương Minh chưa từng thấy qua ảnh chụp của La Sầm Long, mà lúc hắn đi vào quán cà phê, dù cho ánh mắt không có nhìn hết quán, hắn cũng biết La Sầm Long đang ở trong quán cà phê này. Đã vậy, còn biết là tên kia đang ngồi ở bên góc trái. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ sát khi đó không giấu đi đâu được. Một người chỉ cần nhiễm phải mạng người, thì trên người chính là có sát khí. Mà loại người như La Sầm Long vác trên lưng mấy vụ án mạng, sát khí càng nhiều một cách bất thường. Phát hiện La Sầm Long, nhưng Phương Minh không có rời đi luôn. Bởi vì nếu như hắn cứ như vậy đi ra, tất nhiên sẽ khiến cho La Sầm Long hoài nghi. Giữa lúc hắn muốn tìm một cây ghế ngồi, một giọng nữ tràn ngập ngạc nhiên cũng là từ phía trước truyền tới. Là anh! Trong quán cà phê, Tường Oanh Oánh nét mặt ngạc nhiên đứng lên. Lúc Phương Minh vừa mới đi vào, cô còn sửng sốt một chút, có chút không dám tin là có thể gặp được ân nhân cứu mạng ở nơi này. Lúc Phương Minh nhìn thấy Trường Oanh Oánh, trên mặt cũng lộ ra bất ngờ. Cô gái này trước đây khi hắn lần đầu đến Thượng Hải, có lòng tốt cho lời khuyên, kết quả là bị hiểu nhầm là một tên sắc lang, không ngờ cũng xuất hiện tại đây. Chỉ là nhìn thấy nét vui mừng của người ta, hắn liền hiểu rõ. Cô gái này hiện nay đã biết hắn không phải là một tên háo sắc. Thật là khéo, hiện tại cô sẽ không hoài nghi tôi là tên háo sắc. Phương Minh cười tủm tỉm hướng về Trương Anh Oánh đi tới. Nhắc tới cũng khéo, Trương Anh Oánh đang ngồi tựa vào góc trái của quán cà phê, mà bàn của cô ngồi kề một người mang mắt kính đang an tĩnh chơi điện thoại di động. Lúc Phương Minh nhìn về phía bên này thì ánh mắt của người đàn ông kia liền thu hồi. Rất hiển nhiên, lúc Phương Minh tiến vào, hắn ta đã nhìn Phương Minh chăm chăm. Bất quá lúc này, biểu tình của người đàn ông đã lộ ra vẻ buông lỏng. Không sai, hắn chính là La Sầm Long. Sau khi phát hiện bị cảnh sát theo dõi, thì nhảy cửa sổ chạy trốn. Mà quần áo mặc trên người, hắn đã sớm chuẩn bị rồi. Áo sơ mi thêm kính đen, không ai có thể đem hắn cùng với Đào Phạm liên hệ với nhau. La Sầm Long thả lỏng cũng là chuyện dễ hiểu. Khi ngồi cạnh cô gái này, hắn đã nghe được cô ta nói chuyện điện thoại với bạn. Cô gái này là người dẫn chương trình, mà rõ ràng cô gái này và người thanh niên vừa bước vào không phải hẹn gặp từ trước mà chỉ là trùng hợp. Trùng hợp gặp phải, thêm vào đó cũng không hẳn là quen thân. Nếu như đối phương cùng cô gái này xưng hô một cách tự nhiên như đã biết nhau từ trước, thì có lẽ hắn đã cảnh giác với hai người rồi. Cho nên từ cuộc đối thoại vừa rồi, hắn liền đoán người thanh niên này không phải là một người đưa tin. La Sầm Long đối với phán đoán của mình rất có lòng tin. Sau lần gây án đầu tiên, vì tranh né cảnh sát đuổi bắt, hắn cố ý đi tìm một ít sách tâm lý để mà đọc. Hầu hết thời gian chính là nhờ vào suy đoán được ý đồ của cảnh sát, nên hắn mới tránh khỏi việc bị truy bắt. Là người dẫn chương trình, có lẽ thường ngày bị không ít đàn ông ngồi trước tivi ngắm nhìn. Lúc này đây, tao ngược lại thật rất muốn nếm thử thân xác của cô nàng dẫn chương trình này. Có thật sự là tuyệt vời hay không? Ý niệm tà ác cứ lợn vởn trong đầu của La Sầm Long. Trên thực tế, khi tiến vào quán cà phê này, nhìn thấy Trương Oanh Oánh, hắn đã xuất hiện ý niệm điên cuồng trong đầu. Cưỡng gian cô nàng dẫn chương trình này rồi giết đi. Không những thỏa mãn dục vọng của hắn, mà còn mượn cớ gây chuyện với lũ cảnh sát đang đuổi bắt hắn. Tiên sinh à, khi đó tôi không biết là anh nói thật, cho nên tôi mới cho là vậy. Mong rằng anh không có để bụng nha. Gương mặt của Trương Oanh Oánh đầy ái ngại, bất quá Phương Minh chỉ cười cười khoát tay, biểu thị hắn cũng không cố ý trách cô. Không biết phải xưng hô với anh như thế nào đây? Tôi là Phương Minh. Phương tiên sinh, sự tình lần trước thật sự phải cảm ơn anh. Trương Oanh Oánh nét mặt thành thật nhìn Phương Minh nói lời cảm tạ. Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút. Rốt cuộc có thể tránh thoát được, mà tính mạng của cô cũng không đến tuyệt lộ. Bất quá cô thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì mời tôi uống một ly cà phê đi. Nghe Phương Minh nói, sắc mặt của Trương Oanh Oánh lập tức đỏ gay. Thấy mình thật sự là quá không lễ phép, làm sao có thể bắt ân nhân cứ đứng như vậy được. Phương tiên sinh mau mời ngồi. Nhân viên phục vụ. Phương Minh không khách khí ngồi xuống đối diện với Trương Oanh Oánh, nhìn người phục vụ. Cho tôi một ly cà phê. Phương tiên sinh, tôi có thể mạo muội hỏi một chút được không? Anh đang làm gì? Trương Oanh Oánh do dự đã lâu, rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề mà cô tò mò từ rất lâu. Tôi hiện nay đang thất nghiệp, bất quá sắp tới sẽ trở thành một ông chủ, mở cửa hàng buôn bán lặt vặt. Phương tiên sinh, anh muốn mở cửa hàng sao? Trương Oanh Oánh có hơi bất ngờ. Dưới cái nhìn của cô, Phương Minh là cao nhân chỉ xuất hiện trong TV, làm sao có thể mở tiệm buôn bán? Người như vậy không phải nên giống với diễn viên phim truyền hình sao? Sao chứ? Cô rất kinh ngạc ư? Cũng là cô cảm thấy tôi là loại người ăn gió nằm sương, vần du khắp nơi, rốt cuộc quy ẩn thâm sơn sao? Phương Minh cười tủm tỉm nhìn Trương Oanh Oánh. Hắn biết ấn tượng của cô cũng giống như người khác. Cứ nghĩ hắn giống như phim truyền hình hay diễn vậy. Tiên phong đạo cốt, không tham luyến phú quý quyền lực của chốn nhân gian, vần du khắp nơi cứu khổ cứu nạn. Trương Oanh Oánh có chút xấu hổ, không biết phải trả lời như thế nào. Mà ngay lúc này phục vụ cũng bưng cà phê tới. Bất quá, lúc nhân viên phục vụ khom người xuống, tự hồ trợt chân một cái, cả người trọng tâm không vững té xuống đất, còn ly cà phê đang được bưng ra đổ hết về phía bên trái. Thật là ngại quá tiên sinh à, thật sự xin lỗi. Cà phê đổ xuống bàn của La Sầm Long. Cũng may La Sầm Long tránh ra, nhưng vẫn có không ít cà phê văng lên quần áo của hắn ta. Người phục vụ sắc mặt tái nhợt, vội vàng xin lỗi. Tôi nói, nhân viên phục vụ ở đây, bị làm sao vậy chứ? Có một ly cà phê thôi, cũng bưng không có xong. La Sầm Long đang muốn phát hỏa, nhưng lại có người đi trước hắn một bước. Phương Minh đầu tiên là nhíu mày mắng nhân viên phục vụ, sau đó nhìn về La Sầm Long. Anh bạn này, thật là ngại quá. Tôi có khăn tay, để tôi lau cho anh. Phương Minh tự tay cầm khăn lau đưa cho La Sầm Long. La Sầm Long do dự một chút, rốt cuộc vẫn đưa tay đón. Ngay lúc tay của hắn động vào khăn, chỉ cảm thấy một hấp lực kéo tới. Cổ tay của hắn không biết từ khi nào bị người thanh niên đối diện bắt được. La Sầm Long. La Sầm Long chỉ thấy nụ cười ấm áp lúc trước của người thanh niên và giờ khắc này biến thành nét mặt lạnh như băng, không có bất kỳ biểu tình. Nhưng đôi mắt của đối phương thôi cũng làm cho hắn cảm nhận sự kinh sợ. Lúc đối phương hô lên tên mình là La Sầm Long, cũng biết đối phương thừa dịp kéo mình tới. Ngay tại lúc hắn muốn giải dụ, một nắm đấm cực lớn trực tiếp đấm thẳng vào mặt hắn. Sau đó liền nghe được một câu nói vang lên bên tai. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Đài truyền hình xin đưa tin, 2 năm trước, tại khu ZB Thượng Hải xảy ra vụ 3 nữ sinh bị La Sầm Long giết. Dưới sự nỗ lực của Tào đội trưởng cùng đội hình cảnh của Thượng Hải, sau hơn 2 năm truy bắt, rốt cuộc hôm qua đã bắt được hung phạm. Chúng tôi tin chắc rằng La Sầm Long sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Tiếp theo, xin mời xem qua báo cáo. Nhân viên đài truyền hình Thượng Hải đã sớm chuẩn bị xong video phỏng vấn. Trương Oanh Oánh trên mặt mang theo vẻ phức tạp. La Sầm Long là như thế nào bị bắt? Cô là nhân chứng tại hiện trường nên hiểu rất rõ. Là công lao của vị Phương tiên sinh kia. Chỉ là trong đoạn phỏng vấn không có nhắc tới Phương tiên sinh. Duy nhất một câu có nhắc tới Phương tiên sinh. Là dưới sự trợ giúp nhiệt tình của người dân. Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, Trương Oanh Oánh đến bây giờ còn có chút kinh hãi, nhất là khi người của hình cảnh đội xông vào tìm ra súng trên người của La Sầm Long, cô đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. À, cũng chỉ có nhân tài như Phương tiên sinh mới dám làm như vậy thôi. Trương Oanh Oánh nói nhỏ một câu, bởi vì kinh sợ nên khi cô thấy Phương tiên sinh rời đi cùng với lại đội hình cảnh, thì ngay cả phương thức liên lạc cô cũng quên hỏi. Kết thúc tập 7 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.